Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1597, không gian truyền thừa. Quả nhiên mấy ngày kế tiếp, Diệp phủ cánh cửa đều bị đạp phá, cầu đan, bái sư, leo lên, không phải trường hợp cá biệt. Long Chiến hiện tại là Diệp phủ đại quản gia. Mấy ngày này nhưng làm hắn cho vội vàng hư, tới Diệp phủ người, kém nhất cũng là thần quân cảnh cường giả, quy khư cảnh trẻ tuổi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo trưởng bối phía sau, vội tới Diệp Viễn thỉnh an vấn an. Nguyên bản hắn còn có chút không thích ứng, thật là về sau hắn phát hiện, mọi người đối hắn đều khách khí không tưởng nổi, hắn mới biết được, dính Diệp Viễn ánh sáng. Mặc dù hắn cảnh giới không cao, cũng đã thành Thiên Ưng Hoàng Thành hot nhất đại quản gia. Sợ rằng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão gia quản gia hiện tại cũng kém hơn hắn. Đi qua nhiều năm như vậy khảo nghiệm, Diệp Viễn lần này trở về thời điểm đã trả lại hắn tự do. Từ nay về sau, Long Chiến đối Diệp Viễn càng là khăng khăng một mực. Hắn biết Diệp Viễn có thể cho hắn một cái vô hạn khả năng tương lai. Lúc này, hắn ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Lâm Đông. Thản nhiên nói, ngươi trở về đi, đại nhân không thấy ngươi. Lâm Đông trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn có thể nào biết, Diệp Viễn đúng là dạng này một cái kinh thế đại tài. Nhất thời do dự, lại đem Diệp trưởng lão tôn đại thần này cho tội ác. Lâm Đông cười khổ nói, Long quản gia, ta biết Diệp trưởng lão đối Lâm mỗ bất mãn, thế nhưng lần này, ta là cố ý tới chịu đòn nhận tội, vẫn là lao mời Long quản gia thông báo một tiếng a. Long Chiến căn bản liền xin chỉ thị đều không xin chỉ thị, liền trực tiếp bả Lâm Đông chặn ngoài cửa. Long Chiến liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Lâm hộ pháp, có đôi khi cơ hội chỉ có một lần, mất đi, liền cũng sẽ không trở lại nữa. Tại cơ hội tới tạm thời sau khi đung đưa không ngừng, sẽ chỉ bị mất chính mình tiền đồ. Lâm Đông khổ não nói, Long quản sự, chuyện này thật là Lâm mỗ không phải. Chỉ là, Long Chiến cắt đứt hắn, nói, chỉ là đại trưởng lão thế lớn, ngươi không dám đắc tội thật sao? Lâm hộ pháp, đổi thành ngươi là đại nhân, ngươi cảm thấy hắn sẽ tiếp tục dùng ngươi sao? Chính là bởi vì đại trưởng lão thế lớn, lúc kia mới yêu cầu ngươi đứng ra. Không phải sao? Ngươi nghĩ các loại, chờ, đại trưởng lão cùng đại nhân phân ra cái thắng bại, trở lại lựa chọn đứng ai đổi. Ngươi không cảm thấy, dạng này rất đáng thẹn sao? Lâm Đông há hốc mồm, nhưng là tìm không được lời nói tới cãi lại. Long Chiến thản nhiên nói, Lâm hộ pháp, ta chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể hạ nhân, không phải ta cố ý cùng ngươi làm khó dễ, mà là ta cũng muốn phỏng đoán thượng ý, nếu như không thể thay đại nhân phân ưu, nếu không bao lâu, ta cũng sẽ bị đại nhân đá ra. Ngươi là cao cao tại thượng thần quân cảnh cường giả, mà ta chỉ là một không đáng chú ý tiểu nhân vật. Một khi bị đại nhân đá ra khỏi cục, tại đây Thiên Ưng Hoàng Thành, nhưng liền không có ta sinh tồn chỗ trống. Long Chiến lời nói này nói không kiêu ngạo không tự ti, lại đem chính mình nhẹ nhàng hái đi ra, có thể nói là cẩn thận. Lâm Đông thật sâu liếc mắt nhìn Long Chiến, cười khổ nói, theo Diệp trưởng lão, Long quản sự tương lai thành tựu, nhất định không thua Lâm mỗ a. Quấy rối, Lâm mỗ cáo từ. Nói xong, Lâm Đông cáo từ rời đi. Diệp Viễn thật là có thể luyện chế hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Muốn tạo nên một cái thần quân cảnh cường giả, thực sự quá dễ dàng. Long Chiến tư chất, e rằng mãi mãi cũng vô pháp bước vào thần quân cảnh. Thế nhưng, không chịu nổi hắn cùng một cái chủ nhân tốt a. Nhìn Lâm Đông rời đi bóng lưng, Long Chiến chỉ là cười cười. Thật, hắn cũng cho là như vậy. Ngươi muốn vào võ tháp tu hành, Diệp phủ phòng tiếp khách bên trong, Hiền Vũ nghe nói Diệp Viễn lại muốn đi võ tháp tu hành. Vẻ mặt kinh ngạc, thân là trưởng lão, mỗi trăm năm đều có thể tiến nhập đan tháp hoặc là võ tháp một lần. Bây giờ đan tháp cùng võ tháp mở ra, tuyển ra các đệ tử cũng đều phải tiến nhập bên trong tu hành. Thật là Hiên Vũ vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên không phải vào đan tháp tu hành, mà là muốn đi vào võ tháp. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Hiên Vũ, Diệp Viễn cười nói, nhị trưởng lão cảm thấy, ta vào đan tháp còn có thể lĩnh ngộ cái gì? Hiên Vũ không khỏi cứng lại, hắn suy nghĩ chốc lát, phát hiện Diệp Viễn vào đan tháp còn giống như thật không có cái gì có thể cảm ngộ. Diệp Viễn đan đạo thực lực, hầu như đã tới đỉnh phong, đan tháp trong cảm ngộ, đối hắn mà nói sợ rằng tuyệt đại bộ phận đều là gân gà. Diệp Viễn liền hư linh thần phẩm thần đan đều có thể luyện chế được. Có thể giúp được hắn cảm ngộ, thật ít lại càng ít, còn lại đường, chỉ có dựa vào Diệp Viễn chính mình tới đi. Hiên Vũ ngẫm lại, bật cười nói, người tiểu tử này. Lời này nếu để cho ngoại nhân nghe được, không chừng hội nghĩ như thế nào. Bất quá, ngươi nói là sự thực. Đan tháp bên trong, xác thực không có quá nhiều đồ vật có thể giúp được ngươi. Diệp Viễn cười nói, ta nghe nói, võ tháp bên trong có không gian pháp tắc cảm ngộ. Hiên Vũ biến sắc, nói, ngươi muốn đi lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Không được, quá nguy hiểm. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, không phải là ngộ đạo à, chả thế nào nguy hiểm. Hắn sở dĩ động tiến nhập võ tháp ý niệm trong đầu, cũng là bởi vì không gian pháp tắc, chính hắn cảm ngộ không gian pháp tắc, tựa hồ đi tới một cái bình cảnh bên trong, cho tới nay cũng không có đột phá quá lớn. Nghe nói võ tháp bên trong có hoàn chỉnh không gian pháp tắc cảm ngộ, Diệp Viễn liền động tâm. Lại không nghĩ rằng bên trong lại còn có hung hiểm. Hiên Vũ nói, không gian pháp tắc cảm ngộ là Thiên Ưng Hoàng thành một vị tiên hiền lưu lại. Bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên hoàn chỉnh phép tắc cảm ngộ. Thế nhưng không gian pháp tắc cảm ngộ cực hung hiểm. Không cẩn thận liền sẽ mê thất bên trong. Mãi mãi cũng ra không được. Diệp Viễn lông mày nhíu lại. Hơi kinh ngạc nói, thật không ngờ hung hiểm. Hiên Vũ gật đầu nói, không gian pháp tắc là đẳng cấp cực cao phép tắc, ai có thể không tâm động. Bất quá vị kia tiên hiền tại lưu lại truyền thừa sau đó, đã từng nhắc nhở đi qua người, nói là muốn nghĩ lại sau đó làm. Thật là, có bao nhiêu người có thể chống đỡ được không gian pháp tắc mê hoặc cái kia một đời. Có vài chục tên đệ tử tiến nhập bên trong, thậm chí còn có vài tên trưởng lão. Thật là, một cái đều cũng không có đi ra. Về sau tự nhiên cũng có không tin tà đệ tử, không nên tiến nhập bên trong. Thật là, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể từ bên trong lại đi ra. Nơi đó, đã là sở hữu võ tháp đệ tử cấm địa. Diệp Viễn nghe được một hồi kinh hãi. Không nghĩ tới lĩnh ngộ không gian pháp tắc sẽ còn như vậy hung hiểm. Chứng kiến Diệp Viễn thần sắc, Hiên Vũ còn tưởng rằng Diệp Viễn sợ. Cười nói, Diệp Viễn, người đan đạo thiên phú quá lợi hại. Cần phải chuyên tâm tại đan đạo, tương lai sẽ có càng đại thành hơn liền. Nhân lực chung quy có lúc cạn kiệt, võ đạo cùng đan đạo đường cùng đi. Đến cuối cùng khả năng không thu hoạch được gì à. Diệp Viễn cười nói, đa tạ nhị trưởng lão quan tâm. Diệp Viễn trong lòng hiểu rõ. Bất quá, cái này võ tháp ta hay là muốn đi thử một lần. Hiên Vũ còn đã cho là thuyết phục Diệp Viễn. Ai ngờ nói giống như chưa nói vậy. Hắn vẫn kiên trì muốn vào võ tháp. Đan tháp thật vất vả đạt được một cái như vậy kỳ tài khoáng thế. Nếu như gãy tại đan tháp trong. Thực sự là đau đến không thể hô hấp a. Tiểu tử này, làm sao lại thẳng thắn đâu? Diệp Viễn tự nhiên có hắn ý tưởng. Tại nhị trưởng lão xem ra, có võ tháp thủ hộ, bọn hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu đan đạo. Thế nhưng đối Diệp Viễn mà nói, hắn cũng không biết bả hy vọng ký thác vào trên người người khác. Chỉ có thực lực của chính mình cường đại mới có thể bảo vệ chính mình. Cái này là chính bản thân hắn huyết giáo giáo huấn, hắn sẽ không lại phạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.